Thư viện audio.net và Thanh Nguyệt hân hạnh giới thiệu tác phẩm Đông Châu Liệt Quốc của nhà văn Phùng Mộng Lâm. Mời các bạn cùng nghe. Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Lâm. Hồi thứ 88, Tôn Tẩn giả điên thoát nạn, bàn quyên bại trận Quế Lăng. Lại nói Tôn Tẩn khi đến nước Ngụy ở trong phủ bàn quyên, tạ ơn bàn quyên đã tiến dẫn mình. Quyên có ý lên mặt, Tẩn lại thuộc việc tiên sinh đổi tên mà là Tần ra Tẩn. Quyên nói, chữ Tẩn có nghĩa không hay, sao lại đổi như thế? Tẩn nói, tiên sinh đặt cho thế nào thì phải theo thế, không dám cái mệnh. Ngày hôm sau, hai người cùng vào triều yết Huệ Vương. Huệ Vương xuống thềm đón tiếp, tỏ ý cung kính lắm. Tẩn lại mà tâu rằng, hạ thần là kẻ dân hèn ở thôn giả mà đại vương quá yêu, ban cho lễ đón mời, thật lấy làm xấu hổ lắm. Huệ Vương nói, mặc tử có nói tiên sinh được riêng bí truyền của Tôn Vũ, nên quả nhân khác giọng lắm. Nay tiên sinh đã hạ cố đến, quả nhân xiết bao vui lòng. Huệ Vương bèn hỏi bàn quyên rằng, quả nhân muốn phong Tôn tiên sinh làm phó quân sư, cùng với khanh cùng giữ binh quyền, ý khanh nghĩ thế nào? Bàn quyên nói, hạ thần với Tôn Tử là bạn đồng song, Tẩn là bậc anh của hạ thần, lẽ nào hạ thần lại để cho anh làm phó, chi bằng hãy tạm bái Tôn Tẩn làm khách khanh, đợi khi Tôn Tẩn lập được công, hạ thần sẽ xin nhường chức, chịu ở dưới quyền. Huệ Vương chuẩn tấu, liền bái Tôn Tẩn làm khách khanh, cho ở phủ riêng, cũng sắp xỉ với bàn quyên. Chức khách khanh nghĩa là coi như khách, không coi làm tôi. Cái ý bàn quyên muốn mượn có ấy, để một mình giữ lấy binh quyền, không chia cho Tôn Tẩn. Tuy tử tế mà thật là thâm hiểm. Từ đó Tôn bàn năng đi lại với nhau. Bàn quyên nghĩ thầm Tôn Tẩn đã có bí truyền, chưa thấy thổ lộ, cần phải dụng ý dò hỏi mới được. Bèn đặt tiệc mời Tẩn. Trong lúc uống rượu cùng nói về binh cơ, Tôn Tẩn đáp được câu nào, quyên bèn giả cách hỏi rằng, những điều ấy có phải ở trong binh pháp Tôn Vũ Tử đó không? Tôn Tẩn đáp phải. Quyên nói, ấy trước đệ cũng được tiên sinh truyền thụ cho, nhưng vì không dụng tâm nên quên hết cả, nay xin cho mượn để xem lại thì cảm ơn vô cùng. Tẩn nói, sách ấy cho tiên sinh chú giải rõ ràng khác với nguyên bản, tiên sinh chỉ cho mượn xem 3 ngày, rồi đòi lại, và cũng không có bản sao. Quyên hỏi, Ngô huynh có còn nhớ không? Tẩn nói, tôi cũng còn nhớ lẩm bẩm. Quyên muốn được Tẩn truyền bảo cho, nhưng chưa dám nói ngay. Cách đó mấy ngày, Huệ Vương muốn thử tài Tôn Tẩn, bày cuộc duyệt võ ở giáo trường, bảo Tôn bạn cùng diễn binh pháp. Những trận của bàn quyên bài, Tẩn xem qua nói ngay được là trận ấy trận nọ, trận nào nên phá bằng cách nào. Đến khi Tẩn bày trận thì quyên mờ mịt không biết, hỏi thăm Tẩn là trận gì, Tẩn nói đó là trận Biên Đảo Bát Môn. Quyên lại hỏi trận ấy có biến hóa không, Tẩn nói nếu đánh thì biến hóa ra trận Trường Xà. Quyên liền lẻn đến tâu với Huệ Vương. Đến khi Huệ Vương hỏi lại Tôn Tẩn, thấy nói đúng như lời Quyên, mới tin rằng tài Quyên cũng không kém gì Tẩn, trong lòng càng mừng. Chỉ có Quyên sau khi về phủ nghĩ thầm tài Tẩn, thật hơn mình, nếu không trừ đi, tất có ngày sẽ bị đè bẹp. Bèn bày ra một kế, trong lúc cùng Tẩn họp mặt mới hỏi rằng, họ hàng đại huynh đều ở nước Tề, nay đại huynh đã làm quan nước Ngụy, sao không cho đón cả đến đây để cùng hưởng phú quý? Tần chảy nước mắt nói rằng, đại huynh chưa rõ cái cảnh khổ nhà tôi lên 4 đã mồ côi mẹ, lên 9 đã mồ côi cha, nhờ ông chú là Tôn Kiều nuôi cho. Chú tôi làm quan với Tề Khang Công, sau Điền Thái Công đuổi Khang Công ra bể, các bề tôi phần nhiều bị giết, họ hàng tôi tan đi mỗi người mỗi nơi.

thấy Tẩn đờm dãi đầy mặt, phục xuống đất cười khà khà, bỗng lại khóc òa lên. Quyên hỏi, đại huynh làm sao mà cười, làm sao mà khóc như thế? Tẩn nói, ta cười là cười vua Ngụy muốn hại mệnh ta, ta có 10 vạn thiên binh giúp sức, làm gì được ta? Ta khóc là khóc nước Ngụy không có Tôn Tẩn, thì không có ai làm đại tướng. Nói rồi lại dương mắt nhìn Quyên, rồi cứ đập đầu mà lại hoài, miệng nói xin Quỷ Cốc tiên sinh cứu mạng. Quyên nói, tôi là bạn Quyên đây, đại sư huynh chớ nhận lầm. Tẩn nắm chặt lấy áo Quyên không chịu buông, miệng cứ kêu tiên sinh cứu mệnh. Quyên sai các người theo hầu dằn ra, hỏi Thành Nhi, Tôn Tử phát bệnh từ bao giờ? Thành Nhi nói phát từ ban đêm. Quyên lên xe về phủ trong lòng nghi hoặc, sợ Tẩn giả cách điên, muốn thử xem thật giả, bèn sai người khiêng đặt vào trong chuồng lợn, đầy dẫy những phân. Tẩn xõa tóc úp mặt mà nằm sắp xuống. Quyên lại sai người mang cơm rượu đến nói dối rằng, tôi thương tiên sinh bị chặt chân, gọi là tỏ lòng quý mến, Quyên suý không biết đâu. Tẩn biết là mưu gian của Quyên, trợn mắt mắng rằng, mày lại đem thuốc độc hại ta à? Nói rồi đổ rượu vứt cơm xuống đất. Tên kia lại nhặt đống cơm cho chó ăn, và lấy phân chó và cục bùn đưa cho. Tẩn cầm lấy ăn ngay. Tên kia về bảo Quyên, Quyên chắc là Tẩn điên rồ thật, không lấy làm lo. Từ đó thả lỏng Tôn Tẩn, mặc cho ra vào. Tẩn hoặc sớm đi chiều về, lại cứ nằm ở chuồng lợn, hoặc đi mà không về, nằm đất nằm cát ở đường chợ, hoặc cười nói, hoặc kêu khóc. Nhiều người biết là Tôn Khách Khanh thương hại Tẩn bị tàn phế, đều cho ăn uống. Tẩn hoặc ăn hoặc không ăn, nói lảm nhảm luôn mồm, không ai biết là Tẩn giả cách điên cả. Tuy vậy bàn Quyên vẫn còn lấy làm lo, hạ lệnh cho địa phương cứ mỗi sáng đã phải đến trình báo xem Tẩn ở đâu. Bấy giờ Mặc Định sang chơi nước Tề ở nhà Điền Kỵ. Có người học trò là Cầm Hoạt mới ở nước Ngụy đến. Mặc Định hỏi thăm Tôn Tẩn ở nước Ngụy có đắc ý không. Cẩm Hoạt đem việc Tôn Tẩn bị chặt chân thuật lại cho Mặc Định nghe. Mặc Định nói, ta vốn muốn tiến cử hắn, ngờ đâu lại thành ra hại hắn. Mặc Địch bèn đem tài học của Tôn Tẩn và việc bàn Quyên ghen ghét, nói với Điền Kỵ. Điền Kỵ vào tâu ngay với Uy Vương, xin đem quân đón Tôn Tẩn về nước. Điền Kỵ nói, bàn Quyên đã không muốn cho Tẩn làm quan ở nước Ngụy, thì khi nào lại muốn cho Tẩn làm quan ở nước Tề? Muốn đón Tôn Tẩn phải như thế mới được. Uy Vương liền sai Thuần Vu Khôn mượn tiếng sang Ngụy dân trà, Cầm Hoạt giả làm kẻ hầu đi theo. Sang đến Ngụy, Thuần Vu Khôn vào chầu Huệ Vương, rồi ra ở ngoài nhà trạm. Cầm Hoạt thấy Tẩn điên, không cùng nói chuyện, nửa đêm mới lén đến thăm. Tẩn dựa lưng vào thành giếng mà ngồi, thấy Cầm Hoạt thì chỉ dương mắt nhìn mà không nói. Cầm Hoạt ứa nước mắt, nói rằng, Tôn Tử khổ đến thế ư, có biết Cầm Hoạt này không? Thầy tôi có kể nỗi oan của Tôn Khanh với vua Tề. Vua Tề rất là thương mến, nay sai ông tôi là Thuần Vu Khôn đến đây, không phải là vì việc dân trà, mà thật là muốn đem Tôn Khanh về Tề, để báo cái thù chặt chân đó thôi. Tôn Tẩn chảy nước mắt như mưa, hồi lâu mới nói rằng, tôi vẫn chắc là chết rắp ở ngoài rảnh, không ngờ ngày nay là có cơ hội này. Nhưng bàn Quyên vẫn ngờ vực lắm, không thể đem tôi đi lọt được đâu. Cầm Hoạt nói, tôi đã có kế rồi, Tôn Khanh không phải quá lo, chờ khi nào tôi đi, tôi sẽ đến đón, nhưng xin cứ gặp nhau ở đây, chớ dời đi nơi khác. Hôm sau Huệ Vương khoản đãi Thuần Du Khôn, biết Khôn là người biện luận giỏi nên tặng vàng lụa rất nhiều. Khôn từ tạ Huệ Vương chực đi, bàn Quyên lại đặt rượu ở Trường Đình để tiễn hành. Đêm trước Cầm Hoạt đã đem Tôn Tẩn giấu ở trong một cái xe phủ kín, đem quần áo của Tẩn cho một tên đầy tớ là Vương Nghĩa, mặc bù đầu xõa tóc, lấy bùn đất bôi vào mặt, giả làm Tôn Tẩn. Địa phương cứ thế trình báo, nên bàn Quyên không ngờ. Thuần Vu Khôn từ biệt bàn Quyên, bảo Cầm Hoạt cho xe đi trước và dục đi thật nhanh, còn mình thì đi áp hậu. Mấy ngày sau, Vương Nghĩa cũng tìm được cách thoát thân chạy theo. Quan địa phương thấy những quần áo bẩn thỉu quăng bỏ ở trên mặt đất, không thấy Tôn Tẩn đâu, liền đi báo bàn Quyên.

rồi Châu Kỵ vào ngay chầu Uy Vương, câu việc Điền Kỵ xem bói và dẫn cả thầy bói đến làm chứng. Uy Vương quả đem lòng ngờ, hàng ngày sai người dò xét cử động của Điền Kỵ. Điền Kỵ biết chuyện, bèn thác bệnh giao trả binh quyền. Tôn Tẫn cũng từ chức quân sư. Bàng Quy nghe tin trong lòng vui sướng quá, cho là từ nay mình có thể ngang dọc thiên hạ. Bèn xin với vua Ngụy cho được cùng thái tử thân đem quân đi đánh ở nước Hàn, để phá trước cái kế của Hàn, chực giúp Triệu để đánh Ngụy.